Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788, cô muốn được gặp con một lần. Cũng vì Tiểu An và Nhạc Nhạc rất có thể là hai đứa nhỏ duy nhất mà đời này cô có ưa lão phu nhân không muốn đồng ý. Nhưng cuối cùng cũng mềm lòng. Tư liệu về hai đứa nhỏ bà cũng biết đến. Nếu có thể, hứa lão phu nhân hận không thể cướp hai đứa trẻ từ tay Tạ Chỉ Thành về bên mình. Nhưng thật đáng tiếc, bà làm không được. Tạ Chỉ Thành coi sóc hai đứa nhỏ rất kỹ càng. Chỉ là vệ sĩ bên cạnh đã huy động trong tối ngoài sáng hơn 100 người. Căn bản không thể nào xuông tay. Đặc biệt là hứa lão phu nhân không muốn trả giá đắt cho việc này. Khả năng sẽ bị Tạ Chỉ Thành phát hiện Tiểu Hề vẫn còn sống. Bà chỉ đành từ bỏ. Nhưng nếu chỉ cần liếc nhìn từ xa, vẫn có thể hành động một chút. Trừ cái này ra, Diệp Như Hề cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Cô an tĩnh ngoan ngoãn, thường xuyên môi một mình ngân ngơ. Hứa lão phu nhân cũng không có ép buộc, chỉ là sẽ nghĩ mọi cách để rời đi lực chú ý của cô, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Cuối cùng, hứa lão phu nhân điều tra được chỗ ở của cha con Tạ Chỉ Thành, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài. Tiểu Như của bà cũng được chôn trên ngọn núi kia, đến nay bà còn không dám tới gặp con bé. Có lẽ, nên đưa ra lời tạm biệt, không chỉ là Tiểu Hề, còn cả bà nữa. Hứa lão phu nhận trực tiếp dẫn Diệp Như Hề đi tới trấn nhỏ kia, cũng để người xuống xe hỏi thăm tin tức về tòa trang viên đó. Biết được Tạ Chỉ Thành mỗi ngày đều sẽ lên núi một chuyến, ở lại trong thời gian rất lâu. Mà hai đứa nhỏ kia sẽ ở lại trang viên, nhưng lúc trời chạng vạng sẽ ra bên ngoài đi dạo. Hứa lão phu nhân đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cho người thăm dò rõ ràng thời gian cụ thể, liền mang theo Diệp Như Hề đi tới công viên nhỏ kia đợi trước. Diệp Như Hề ăn mặc toàn thân kín mít, mùa đông năm nay tới sớm hơn thường lệ, thân mình suy yếu của cô càng sợ lạnh hơn. Ăn mặc cũng rất dày, còn mang theo mũ lông vải nỉ, khăn quàng cô, cả khuôn mặt đều vùi sâu trong khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hứa lão phu nhân ngồi ngay bên cạnh cháu gái, tràn đầy lo lắng hỏi. Lạnh lắm không, chờ một chút, cũng sắp tới rồi. Nếu không phải lo lắng bị phát hiện, hứa lão phu nhân khẳng định sẽ không muốn để cô chịu khô như vậy. Diệp Như Hề lắc đầu, một đôi mắt trông mong nhìn về cửa công viên nhỏ. Không bao lâu, cô liền thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau dưới tầng. Tầng lớp lớp vệ sĩ vây quanh, chậm rãi đi dạo ở công viên. Công viên nhỏ này cũng chứa đựng thời thơ ấu của Diệp Như Hà. Nhạc Nhạc, cẩn thận một chút, nơi này có tảng đá. Tiểu An thật cẩn thận nắm tay em gái, đi bước một lên phía trước. Từ sau khi tỉnh lại, Nhạc Nhạc không nói chuyện nữa. Tiểu An vì chuyện này mà hận chết đét đi, chỉ có thể nghĩ cách đưa Nhạc Nhạc ra ngoài giải sầu. Nhạc Nhạc gắt gao bắt lấy tay anh chạy, cặp mắt to tròn còn mang theo bất an, đi đến một nửa, đột nhiên không động đậy. Tiểu An sợ hãi em gái có chỗ nào không thoải mái, nói. Xảy ra chuyện gì thế? Em khó chịu chỗ nào sao? Nhạc Nhạc ngắn người đứng tại chỗ, lỗng ngực tê dần, nước mắt viên lớn viên nhỏ lập tức rơi xuống. Cô bé đã lâu chưa mở miệng nói chuyện lại nắm chặt tay anh trai, khàn khàn gọi một tiếng. Bởi vì đã rơ lâu không phát ra âm thanh, giọng Nhạc Nhạc khàn khàn rất khó nghe, nhưng hai chữ kia lại rất rõ ràng. Cách chương.